Tam thể, tác giả Lưu Từ Hân, phần 12. Anh ra khỏi xe, tuy rằng cuộc rồ lúc sáng khiến cả người anh mềm nhũn, nhưng cảm giác đỡ hơn nhiều. Anh nhận ra mình đang ở một góc tự cấm thành. Ánh hoàng hôn chiếu lên hoàng cung cổ kính, giác vàng lên hào nước bao bọc xung quanh thành. Trong mắt anh, thế giới đã khôi phục lại nét cổ điển và ổn định vốn có. Ôn Diệu cứ thế, hưởng thụ sự bình lặng đã lâu rồi, không được cảm nhận ấy, cho tới khi trời tối hẳn. Chiếc xe màu đen quen thuộc kia lách ra khỏi làn xe trên phố, đi thẳng tới chỗ anh rồi phanh khích lại. Sửa Cường bước xuống. Ngủ ngon chứ? Ừ. Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Ai? Anh hả? Đi ăn tối, rồi uống thêm chút nữa. Uống xong, rồi ngủ. Sau đó thì sao? Sau đó, ngày mai anh cũng phải đi làm chứ. Bộ đêm giờ đã nhảy xuống 1091 tiếng rồi. Mặc cha cái bộ đếm giờ ấy đi. Việc trước tiên anh cần làm bây giờ là đảm bảo mình đứng vững, sau đó mới có thể nói chuyện khác được chứ. Đại sử, anh không thể nói cho tôi biết một chút sự thật sao? Coi như tôi xin anh vậy. Sử Cường trừng mắt lên nhìn Ôn Diễu một lúc, sau đó ngửa mặt cười ha hả. Câu này tôi cũng nói với Thường Vĩ Tư mấy lần rồi. Chúng ta đúng là huynh đệ, cùng hoạn nạn mà. Nói thật, tôi chẳng biết cái mẹ gì đâu. Cấp bậc thấp, bọn họ không nói cho tôi biết. Có lúc cứ như là đang ở trong một cơn ác mộng vậy. Nhưng dẫu sao anh cũng biết nhiều hơn tôi. Được rồi, giờ tôi sẽ nói cho anh biết hết những thứ nhiều hơn ấy. Sử Cường chỉ tay vào bờ nước hào bao quanh thành. Hai người tìm một chỗ thích hợp, ở đó ngồi xuống. Trời đã tối, sau lưng họ là dòng chảy đàn pha của xe cộ. Hai người nhìn thấy bóng mình trên mặt nước đang biến ảo lúc dài lúc ngắn. Làm cái nghề này của chúng tôi thực ra chính là chấp nối những sự việc tưởng chừng như chẳng liên can gì đến nhau cả. Chấp đúng rồi, chân tướng sẽ lộ ra. Dạo trước đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tội phạm nhắm vào các cơ quan nghiên cứu khoa học và giới học thuật tăng cao đột ngột. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Tất nhiên anh đã biết vụ nổ ở công trình máy gia tốc hạt bên Lương Tương rồi kia. Còn cả vụ án vị học giả đạt giải Nobel bị giết. Động cơ phạm tội đều rất kỳ quái, không phải vì tiền, cũng không phải vì trả thù, cũng không có bối cảnh chính trị gì hết. Đơn thuần chỉ là phá hoại. Còn một số việc khác không phải hành vi phạm tội nữa, như là biên giới khoa học và các học giả tự sát, vân vân. Hoạt động của các nhóm bảo vệ môi trường gần đây cũng sôi nổi một cách quá đáng. Lúc thì tụ tập ở công trường, ngăn không cho thi công, đập thủy điện hoặc là trạm điện hạt nhân. Lúc thì lại tổ chức xã hội, thể nghiệm trở về tự nhiên của nọ gì đó. Còn cả một số việc trông thì có vẻ vặt vãnh. Gần đây anh có xem phim không? Về cơ bản là không. Mấy bộ phim lớn gần đây đều nhà quê vãi cả ra. Toàn là cảnh non xanh nước biếc, trai gái đẹp xinh, chẳng hiểu đời nào ở đó sống rất hạnh phúc. Nam làm ruộng, nữ dệt vải. Nói theo lời đạo diễn thì là thể hiện cuộc sống tốt đẹp trước khi bị khoa học kỹ thuật hiếp dâm. Thí dụ như cái phim Đào Hoa Nguyên ấy, rõ ràng là sản xuất ra chẳng có ma nào xem, nhưng lại có người nhất quyết bỏ mấy trăm triệu vào đấy. Còn có cả một cuộc thi tiểu thuyết khoa học viễn tưởng gì đấy, giải cao nhất là 5 triệu, người nào viết về tương lai kinh tởm nhất thì sẽ đoạt giải thưởng. Sau đó là quẳng ra thêm mấy trăm triệu để cải biên tiểu thuyết ấy thành phim điện ảnh. Đủ các loại tà giáo kỳ quái cũng mọc lên như nấm. Giáo chủ nào cũng tiền bạc thênh thang. Những chuyện này thì có liên can gì những gì anh nói trước đó? Phải kết nối chúng lại với nhau chứ. Tất nhiên hồi trước tôi chẳng hơi đâu mà lo nghĩ mấy chuyện này. Nhưng từ khi được điều từ tổ trọng án đến trung tâm tác chiến, đây lại là việc thuộc chức phận của tôi rồi. Tôi có thể kết nối chúng với nhau, Đây là thiên bẩm, ngay cả Thượng Vĩ Tư cũng không thể không phục. Kết luận rút ra là gì? Tất cả mọi chuyện đều có và chỉ có một kẻ đứng sau giật dây. Hắn muốn đánh sập hoàn toàn mọi nghiên cứu khoa học. Là ai? Không biết, thật sự tôi không biết, nhưng có thể cảm giác được kế hoạch của hắn rất to lớn đấy, rất toàn diện nữa. Phá hoại thiết bị nghiên cứu khoa học, sát hại nhà khoa học, hoặc là khiến họ tự sát, khiến họ phát điên. Nhưng chủ yếu vẫn là khiến các anh suy nghĩ lệch lạc. Như vậy thì các anh sẽ biến thành ngu xuẩn hơn cả người bình thường rồi. Câu cuối cùng của anh rất chính xác. Còn nữa, đồng thời còn bêu xấu khoa học trong xã hội. Tất nhiên hồi trước cũng có những người luôn làm như vậy. Nhưng lần này thì tuyệt đối là có tổ chức đấy. Tôi tin anh. Hừ, ấy là bây giờ thôi. Chuyện mà đám tinh hoa trong giới khoa học như các anh còn không nhìn ra. Không ngờ là bị một kẻ thô lỗ, chỉ tốt nghiệp trường trung cấp như tôi nhìn ra được. Sau khi tôi nói ra chuyện này, đã bị lãnh đạo và đám học giả cười cho thối mũi một phen đấy. Kể cả lúc đó, anh nói những chuyện này với tôi chắc chắn cũng không cười nhạo anh. Anh biết một số vụ việc ngụy khoa học không? Có biết những kẻ làm trò ngụy khoa học ấy sợ nhất là gì không? Nhà khoa học, chứ còn gì nữa? Sai rồi. Trên thế giới, có rất nhiều học giả hàng đầu đã bị bọn lừa đảo dùng ngụy khoa học gạt cho chóng mày chóng mặt. Cuối cùng lại còn đi dòng trống phất cờ cho chúng nữa. Nhưng bọn ngụy khoa học lại sợ nhất là một loại người khác. Bọn họ rất khó gạt. Chính là nhà ảo thuật. Sự thật là hầu hết các vụ lừa đảo bằng ngụy khoa học đều bị các nhà ảo thuật bóc trần. So với đám mọt sách trong giới khoa học, người có kinh nghiệm xã hội và nhiều năm làm cảnh sát như anh rõ ràng có năng lực phát giác ra hành vi phạm tội quy mô lớn hơn họ nhiều. Thực ra, cũng vẫn có những người thông minh hơn tôi đấy. Chuyện này đã được cấp trên phát giác ra từ lâu rồi. Lúc đầu tôi bị cười nhạo là vì không tìm đúng nơi đúng chỗ. Cuối cùng, liền được đại đội trưởng cũ triệu tập về đây. Có điều cũng chỉ là làm chân tay chạy việc thôi. Được rồi, đó chính là một chút những gì mà tôi hiểu biết đấy. Chuyện này thì có quan hệ gì với bên quân đội? Tôi cũng thắc mắc, hỏi bọn họ. Họ liền nói chiến tranh đã nổ ra rồi. Chiến tranh thì tất nhiên là việc của quân đội rồi còn gì. Tôi cũng giống anh thôi. Thoạt tiên tưởng là họ đang nói mê. Nhưng mà họ không đùa chút nào đâu. Bây giờ bộ đội đúng là đã ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Toàn cầu có hơn 20 cái trung tâm tác chiến như là chỗ của chúng ta. Bên trên còn một cấp nữa, nhưng không ai biết đó là cái gì. Kẻ địch là ai? Không biết. Sĩ quan NATO đã vào phòng tác chiến của bộ đội tổng tham mưu bên ta rồi. Trong lầu năm góc cũng có một cả mớ tướng tá Trung Quốc. Bố ai mà biết được kẻ địch là ai chứ? Thế này thì cũng ly kỳ quá rồi. Những gì anh nói đều là sự thật chứ? Mẹ tài chiến hữu cũ của tôi thời trong bộ đội giờ đều lên tướng cả rồi, thế nên cũng biết một ít. Chuyện lớn như vậy mà báo đài truyền thông lại không có tí phản ứng nào sao? Đây lại là một hiện tượng kỳ lạ nữa. Tất cả các quốc gia đều đồng thời bảo mật, vả lại còn làm cực kỳ khắt khe. Giờ tôi có thể khẳng định một điều, kẻ địch rất ghê gớm. Cấp trên họ hoảng rồi. Tôi quá quen với Thường Vĩ Tư. Từ chỗ ông ta có thể nhìn ra được, ông ta là loại người trời sập xuống cũng không sợ. Nhưng giờ có lẽ không chỉ có trời sập xuống thôi đâu. Bọn họ bị dọa cho run lên rồi. Căn bản là không có lòng tin để chiến thắng kẻ địch đấy. Nếu mà như vậy thì quá đáng sợ rồi. Có điều ai mà chẳng có thứ họ sợ chứ. Kẻ địch ghê gớm kia cũng thế. Càng lợi hại thì thứ mà nó sợ lại càng trí mạng đối với nó đấy. Thế nó sợ cái gì? Là sợ các anh, sợ các nhà khoa học. Vả lại, lạ một điều là những thứ các anh nghiên cứu càng không có tác dụng thực tế, càng vớ vẩn không đâu, thì như là vào kiểu như Dương Đông ấy, thì nó lại càng sợ, còn sợ hơn cả anh sợ vũ trụ nháy mắt ấy. Thế nên nó mới hành động dữ dội như thế. Nếu giết các anh mà có tác dụng, nó đã giết sạch các anh từ lâu rồi. Nhưng biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là quấy nhiễu tư tưởng của các anh. Người chết rồi thì còn có người khác, nhưng tư tưởng mà nhiễu loạn thì khoa học coi như tiêu đời. Ý anh là nó sợ khoa học cơ bản à? Ừ, khoa học cơ bản. Nghiên cứu của tôi và Dương Đồng khác biệt rất lớn. Vật liệu nano không phải là khoa học cơ bản, mà chỉ là một vật liệu có cường độ cao, có thể uy hiếp được cái sức mạnh thần bí kia sao? Anh thì đúng là ngoại lệ. Hiện tại, nó vẫn chưa quá nhiều đến loại nghiên cứu ứng dụng như anh. Có lẽ trong thứ vật liệu ấy của anh, có thứ gì đó khiến cho nó sợ hãi. Vậy tôi nên làm gì bây giờ? Đi làm. Tiếp tục nghiên cứu. Đây chính là đòn đả kích lớn nhất với nó. Mặc cha cái bộ đếm giờ gì đấy đi. Nếu hết giờ làm mà muốn thư giãn, cũng có thể chơi thử cái trò chơi đó. Phá đảo được nó là tốt nhất. Trò chơi? Tam thể. Chẳng lẽ nó liên quan gì đến chuyện này? Có liên quan đây. Tôi thấy trong trung tâm tác chiến có mấy chuyên gia cũng chơi trò chơi này. Không phải là trò chơi bình thường đâu. Người không biết gì như tôi không chơi nổi, phải là hạng có tri thức như anh mới được. Không còn gì khác nữa à? Hết rồi. Khi nào có thì tôi sẽ báo cho anh biết. Điện thoại di động phải luôn luôn bật nha. Anh bạn à, phải đứng cho vững nhé. Lúc nào sợ hãi thì hãy nghĩ đến định lý kia của tôi. Ôn Diệu còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn, Sử Cường đã lên xe đi mất. Chương 12. Tam thể, mặt tử, lửa nóng. Ôn Diệu trở về nhà, trước đó không quên qua cửa hàng đạo cụ chơi game, mua một bộ thiết bị V. Vợ anh nói, người ở cơ quan đã tìm anh suốt cả ngày. Ôn Diệu bật chiếc điện thoại đã tắt máy cả ngày lên, trả lời mấy cuộc gọi từ trung tâm nghiên cứu nano, hứa hẹn ngày mai sẽ đi làm. Lúc ăn cơm, anh nghe theo lời khuyên của Sử Cường, uống khá là nhiều rượu, nhưng không thấy buồn ngủ chút nào. Khi vợ đã ngủ say, anh ngồi trước máy tính, đeo bộ thiết bị V vừa mới mua lên người, một lần nữa đăng nhập vào trò chơi tam thể. Đồng hoàng buổi bình minh, Ôn Diệu đứng trước tòa kim tự tháp của trụ vương. Lớp tuyết che phủ nó giờ đã biến mất. Bề mặt những khối đá lớn xây kim tự tháp đã bị phong hóa rỗ chằng rỗ chịch. Mặt đất đã đổi thành một màu sắc khác. Xa xa có mấy tòa kiến trúc lớn. Ôn Diệu đoán đó đều là kho chứa, nhưng hình dạng của chúng đã khác hoàn toàn so với lần trước. Mọi thứ đều chứng tỏ rất nhiều năm tháng đã trôi qua. Nhờ ánh bàn mai nơi chân trời, Ôn Diệu tìm đến lối vào kim tự tháp. Ở đó, anh thấy lối vào đã bị những khối đá lớn bịt kín, nhưng đồng thời cũng thấy ở bên cạnh mới xây một cầu thang đá áp sát vào một mặt tường, vươn dài thông thẳng lên đỉnh kim tự tháp. Anh ngước nhìn trên đỉnh cao vút, nhận ra đỉnh tháp nhọn chọc thẳng lên bầu trời trước đây đã bị đẽo bằng, trở thành một bình đài. Kim tự tháp này đã từ kiểu Ai Cập chuyển thành kiểu Aztec. Men theo bậc cầu thang đá, Ôn Diệu lên đến đỉnh kim tự tháp. Ở đây anh thấy một nơi tương tự như đài quan sát tinh tường cổ đại. Ở một góc bình đài có một kính viễn vọng thiên văn cao tới mấy mét. Bên cạnh đó còn có mấy cái nhỏ hơn. Một mé khác là những máy móc hình dạng kỳ quái, rất giống với cái hổn thiên nghi của Trung Quốc thời xa xưa. Đáng chú ý nhất là một khối cầu bằng đồng lớn ở chính giữa bình đài, có đường kính khoảng chừng 2 mét, đặt trên một cỗ máy phức tạp, được nâng lên bằng rất nhiều bánh răng lớn nhỏ khác nhau. Quả cầu đang chậm chậm chuyển động. Ôn Diệu chú ý thấy, phương hướng và tốc độ chuyển động của nó không ngừng thay đổi. Phần dưới cỗ máy có một hốc vuông, nhờ ánh lửa mập mờ trong đó, Ôn Diệu trông thấy có mấy người trông như nô lệ, đang xoay chuyển một bánh xe, cung cấp động lực cho cỗ máy bên trên. Hổn thiên nghi là dụng cụ gồm các vòng đồng tự xoay tròn bằng sức nước, thể hiện vị trí tương đối của các thiên thể, tựa như một mô hình vũ trụ của người Trung Quốc cổ. Một người đi về phía Ung Diễu giống như lần đầu gặp gỡ, Chu Văn Vương. Người này cũng xoay lưng về phía ánh nắng sớm nơi đường chân trời, chỉ thấy được một đôi mắt sáng hiện lên trong bóng tối. Ông ta có vóc người cao gầy, mặc áo dài đen thùng thình, mái tóc dài búi qua loa trên đỉnh đầu, phần còn lại thì thả xõa trong gió. Xin chào, tôi là Mặc Tử. Ông ta tự giới thiệu. Tôi là Hải Nhân, xin chào. À, tôi biết anh. Mặc Tử hưng phấn nói. Trong nền văn minh số 137, anh đã đi theo Chu Văn Vương. Tôi đi cùng ông ta đến đây, nhưng chưa bao giờ tin vào lý thuyết của ông ta cả. Anh đúng đấy. Mặc Tử trinh trọng gật đầu với Ung Diễu, sau đó xích lại gần anh nói. Anh biết không, trong 362.000 năm anh rời khỏi đây, văn minh đã khởi động lại 4 lần. Trưởng thành đầy gian nan trong sự hoán đổi bất quy tắc của kỷ nguyên hằng định và kỷ nguyên hỗn loạn. Lần ngắn nhất chỉ đi đến hết một nửa thời kỳ đầu đá. Nhưng nền văn minh số 139 đã lập nên kỷ lục. Không ngờ đã đi được đến thời kỳ máy hơi nước. Nói như vậy, trong nền văn minh ấy đã có người tìm được quy luật vận hành của mặt trời à? Hả? Mặc Tử cười lớn lắc đầu. Không không, may mắn thôi. Nhưng mọi người vẫn luôn cố gắng chứ. Tất nhiên. Lại đây, để tôi cho anh xem nỗ lực của nền văn minh lần trước nhé. Mặc Tử dẫn Ung Diễu đi tới một góc đài quan sát sao. Mặt đất trải dài bên dưới chân họ, tựa như tấm da thuộc đã trải qua nhiều năm tháng. Mặc Tử điều chỉnh kính viễn vọng cỡ nhỏ, hướng về mục tiêu trên mặt đất. Sau đó để Ung Diễu nhìn vào. Ung Diễu ghé mắt vào ống kính, thấy một thứ hết sức kỳ dị. Đó là một bộ xương ánh lên màu trắng như tuyết dưới ánh nắng sớm mai. Nhìn bề ngoài có kết cấu tinh xảo. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là bộ xương này đang đứng, tư thế vô cùng cao quý, ưu nhã. Một tay giơ phía dưới cằm, tựa như đang vuốt bộ râu như có như không. Chiếc đầu lâu còn hơi ngẩng lên, như thể đang hỏi trời cao. Đó là Khổng Tử đấy. Mặc Tử chỉ về hướng đó nói. Ông ta cho rằng tất cả đều phải hợp lễ. Vạn vật trong vũ trụ cũng không phải là ngoại lệ. Thế nên ông ấy đã tạo ra một hệ thống lễ pháp cho vũ trụ, hòng dựa vào đó để dự đoán sự vận hành của mặt trời. Kết quả có thể đoán được. Đúng vậy, ông ta tính toán ra lễ nghĩa mà mặt trời phải tuân theo, liền dự đoán một kỷ nguyên hằng định kéo dài 5 năm. Lần đó chính xác là đã kéo dài được 1 tháng. Sau đó đến một ngày mặt trời không xuất hiện nữa à? Không, hôm ấy mặt trời đã xuất hiện, lên đến giữa trời, nhưng đột nhiên tắt lụi. Gì? Tắt lụi? Đúng thế, mới đầu là từ từ tối đi, nhỏ dần, sau đó đột nhiên tắt ngúm. Màn đêm buông xuống, lạnh giá lắm. Khổng Tử cứ đứng như vậy, rồi biến thành cột băng, mãi đến tận bây giờ. Không còn gì nữa hả? Ý tôi là mặt trời sau khi tàn lụi ấy đấy. Ở vị trí đó xuất hiện một ngôi sao bay, giống như linh hồn của mặt trời sau khi chết. Ồ, ông khẳng định là mặt trời đột nhiên tắt ngúm, rồi sao bay đột nhiên xuất hiện ư? Đúng thế, đột nhiên tắt ngúm, sao bay liền xuất hiện luôn. Anh có thể tra lại kho số liệu nhật ký, ghi chép đó không sai được. Ồ, Ung Diễu trầm ngâm hồi lâu. Vốn dĩ trong lòng anh đã có một lý luận mơ hồ về bí ẩn của thế giới tam thể này. Nhưng sự kiện mà Mặc Tử nói đã lật đổ toàn bộ những gì anh nghĩ. Sao lại đột ngột thế nhỉ? Giờ là Triều Hán, Tây Hán hay Đông Hán thì tôi cũng không rõ. Ông cũng sống từ đó tới giờ à? Tôi có sứ mệnh cần phải quan sát sự vận hành của mặt trời một cách chuẩn xác. Những tên thầy mo hay nhà huyền học, đạo học kia đều là hạng vô dụng. Bọn họ tay chân quen thói lười biếng, ngũ cốc không biết phân biệt, khả năng bắt tay vào việc cực kém, chỉ biết đắm chìm trong những ảo tưởng của chính mình mà thôi. Nhưng tôi thì khác, tôi có thể làm ra những thứ thực tế. Ông ta vừa nói, vừa chỉ vào những máy móc trên bình đài. Nhờ những thứ này thì có thể đạt được mục đích của ông ư? Ương Diệu chỉ vào đống máy móc, đặc biệt là khói cầu bằng đồng thần bí kia. Tôi cũng có lý thuyết của riêng mình, nhưng không phải là huyền học, mà là lý thuyết tổng kết ra từ rất nhiều quan sát. Trước tiên, anh có biết vũ trụ là gì không? Là một cỗ máy đấy. Nói vậy cũng như không nói. Cụ thể hơn, vũ trụ là một khối cầu rỗng khổng lồ trôi nổi trong biển lửa. Trên khối cầu ấy có rất nhiều lỗ nhỏ và một lỗ lớn. Ánh sáng từ biển lửa chiếu vào qua những cái lỗ này. Lỗ nhỏ là sao? Lỗ lớn là mặt trời. Một mô hình rất thú vị. Ương Diệu nhìn khối cầu lớn bằng đồng nói, giờ anh đã đoán được đại khái nó là gì rồi. Nhưng trong đó có một sơ hở lớn. Lúc mặt trời mọc và lặn, chúng ta thấy nó chuyển động một cách tương đối với các ngôi sao, mà vị trí tương đối của tất cả các lỗ trên bề mặt khối cầu này lại là cố định. Rất đúng, vì vậy tôi đã đưa ra một mô hình được chỉnh sửa. Khối cầu vũ trụ do hai lớp vỏ cầu tạo thành. Bầu trời chúng ta nhìn thấy là lớp vỏ bên trong. Lớp vỏ bên ngoài có một cỗ máy lớn. Lớp bên trong có nhiều lỗ nhỏ. Ánh sáng chiếu qua lỗ thủng lớn ở bên lớp vỏ ngoài, phản xạ và tán xạ trong khoảng không gian giữa hai lớp vỏ, khiến tầng giữa này tràn ngập ánh sáng. Ánh sáng này chiếu qua các lỗ nhỏ, chính là tinh tú mà chúng ta trông thấy. Thế còn mặt trời? Mặt trời là đốm sáng khổng lồ chiếu trên lớp vỏ bên trong qua lỗ thủng ở lớp vỏ ngoài. Độ sáng của nó cao như thế đấy, giống như khi ta chiếu đèn xuyên qua vỏ trứng vậy. Đấy chính là mặt trời mà chúng ta nhìn thấy. Ánh sáng tán xạ xung quanh đốm sáng ấy tương đối mạnh, cũng chiếu vào lớp vỏ trong. Đây chính là bầu trời quang đãng mà chúng ta thấy vào buổi ban ngày. Sức mạnh nào thúc đẩy hai lớp vỏ cầu này vận hành bất quy tắc vậy? Là sức mạnh của biển lửa bên ngoài vũ trụ. Nhưng kích cỡ và độ sáng của mặt trời ở những thời kỳ khác nhau là khác nhau. Trong mô hình hai lớp vỏ này của ông, kích cỡ và độ sáng của mặt trời phải là cố định. Giả sử biển lửa bên ngoài không đồng đều, thì chỉ ít kích cỡ cũng phải không đổi chứ. Anh nghĩ mô hình này đơn giản quá rồi. Cùng với sự biến đổi của biển lửa bên ngoài, kích cỡ của lớp vỏ ngoài cũng sẽ phình ra hoặc thu nhỏ lại. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi về kích cỡ và độ sáng của mặt trời. Thế còn sao bay thì sao? Sao bay? Cớ gì anh cứ nhắc đến sao bay mãi thế? Đó là những thứ không quan trọng, chỉ là bụi bay ở bên trong khối cầu vũ trụ mà thôi. Không, tôi cho rằng sao bay rất quan trọng. Ngoài ra, mô hình này của ông giải thích việc mặt trời đột nhiên tắt ngấm giữa không trung ở thời đại của Khổng Tử như thế nào. Đó là ngoại lệ hiếm hoi, có khả năng là do một đốm đen hoặc một đám mây đen ở biển lửa bên ngoài vũ trụ vừa khéo bay qua cái lỗ lớn ở lớp ngoài vỏ ngoài. Ương Diệu chỉ vào khối cầu lớn bằng đồng. Đây nhất định chính là mô hình vũ trụ của ông đúng không? Đúng thế. Tôi chế tạo ra cỗ máy vũ trụ này, tổ hợp bánh răng phức tạp khiến khối cầu chuyển động kia mô phỏng theo lực tác dụng của biển lửa bên ngoài vào khối cầu vũ trụ. Quy luật của lực tác dụng này cũng chính là sự phân bố lửa và quy luật dòng chảy của biển lửa bên ngoài. Đây là do tôi trải qua quan sát suốt mấy trăm năm mới tổng kết ra được. khối cầu này có thể phình to thu nhỏ không? Tất nhiên là có. Giờ nó đang chậm chậm thu nhỏ lại đây. Ôn Diệu lấy lan can của bình đài làm vật tham chiếu, cố định tỉ mỉ quan sát, liền nhận ra điều Mặc Tử nói là sự thật. Khối cầu này có lớp vỏ bên trong không? Tất nhiên là có. Lớp vỏ bên trong và lớp vỏ bên ngoài chuyển động bằng một cơ cấu phức tạp. Đúng là một cỗ máy tinh xảo. Ôn Diệu thật lòng tán thưởng. Nhưng nhìn từ bên ngoài đâu có thấy lỗ hổng to để ánh sáng chiếu vào lớp bên trong. Không có lỗ nào. Tôi đã lắp một nguồn sáng ở mặt trong lớp vỏ ngoài để mô phỏng lỗ lớn. Nguồn sáng ấy chế từ tinh chất huỳnh quang tinh luyện từ mấy trăm nghìn con đom đóm, phát ra ánh sáng lạnh. Vì lớp vỏ khối cầu bên trong bằng thạch cao, trong mờ, có tính dẫn nhiệt không tốt. Làm như vậy có thể tránh được trường hợp nguồn sáng nóng tích tụ nhiệt độ bên trong khối cầu, để người ghi chép có thể đứng bên trong một thời gian dài. Bên trong khối cầu có người à? Tất nhiên, người ghi chép đứng trên một cái giá bên dưới có bánh xe trượt, vị trí luôn duy trì ở trung tâm khối cầu. Sau khi cài đặt vũ trụ mô phỏng vào một trạng thái nào đó của vũ trụ hiện thực, những chuyển động sau đấy của nó sẽ mô phỏng chính xác trạng thái của vũ trụ trong tương lai. Tất nhiên cũng có thể mô phỏng được trạng thái vận hành của mặt trời. Những gì người ghi chép đó ghi lại sẽ hình thành nên một cuốn lịch vạn niên chính xác. Đây chính là thứ mà hơn 100 nền văn minh trước đây đều mong mỏi. Anh đến đúng lúc lắm đấy. Vũ trụ mô phỏng vừa mới hiển thị một kỷ nguyên hành định kéo dài 4 năm sắp bắt đầu. Hãn Vũ Đế đã dựa theo suy đoán của tôi công bố chiếu thư năm nước. Chúng ta hãy chờ mặt trời lên đi nào. Mặc Tử bật lên giao diện trò chơi, điều chỉnh tốc độ thời gian trôi nhanh hơn một chút. Một phần mặt trời đỏ ói dâng cao khỏi đường chân trời, vô số hồ nước chi chít trên mặt đất bắt đầu tan băng. Trên mặt băng bích kính những hồ nước này vốn phủ một lớp bụi cát, khiến chúng hòa làm một với mặt đất, giờ đã dần dần biến thành vô số gương mặt, gương sáng lấp lánh. Tựa như muôn ngàn con mắt đồng loạt mở bừng ra. Ở trên cao này, Ôn Diệu không rõ nhìn chi tiết cuộc ngâm nước hồi sinh. Chỉ thấy người bên bờ hồ mỗi lúc một nhiều hơn, như thể lưu kiến đang tràn ra khỏi hang vào mùa xuân. Thế giới một lần nữa lại hồi sinh. Anh không xuống hòa vào cuộc sống tươi đẹp này sao? Phụ nữ vừa hồi sinh là khát khao tình ái nhất đấy. Mặc Tử chỉ vào mặt đất đang bừng bừng sức sống một lần nữa, nói với Ôn Diệu. Anh ở đây đợi nữa cũng không còn ý nghĩa gì rồi. Trò chơi đã kết thúc. Tôi là người chiến thắng cuối cùng. Nếu là một cỗ máy, vũ trụ mô phỏng của ông quả thật vô cùng tinh diệu. Nhưng còn dự đoán mà nó đưa ra. Tôi có thể sử dụng kính viễn vọng kia của ông để quan sát thiên tượng không? Tất nhiên là được. Xin mời. Mặc Tử khoát tay về phía chiếc kính viễn vọng lớn. Ôn Diệu bước đến trước kính viễn vọng, lập tức nhận ra vấn đề. Làm sao để quan sát mặt trời? Mặc Tử lấy trong hộp gỗ ra miếng kính tròn màu đen. Lắp thêm kính lọc đã hôn 10 thang này vào nữa. Nói đoạn, ông ta nhắc nó vào phía trước ống kính viễn vọng. Ôn Diệu hướng kính viễn vọng về phía vần mặt trời, đang dần lên lơ lửng giữa không trung, không khỏi khen ngợi trí tưởng tượng của Mặc Tử. Mặt trời trông thật sự giống như một lỗ hổng lớn thông ra biển lửa ở phía chân trời, là một phần nhỏ của một thực thể lớn hơn. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, anh phát hiện mặt trời này có một số điểm khác biệt với mặt trời trong kinh nghiệm thực tế của mình. Nó có một cái lõi rất nhỏ. Nếu coi mặt trời như một con mắt thì cái lõi này chính là đồng tử. Lõi mặt trời tuy nhỏ nhưng sáng và đặc. Tầng bao bên ngoài nó lại có vẻ thiếu chân thật, phiêu hốt, bất định, rất giống như thể khí. Mà việc có thể nhìn xuyên qua lớp ngoài khá dày kia để thấy lõi bên trong cũng chứng tỏ rằng lớp bên ngoài này ở trạng thái trong suốt hoặc trong mờ. Ánh sáng mà nó phát ra nhiều khả năng là do sự tán xạ của những tia sáng phát ra từ lõi. độ chân thật và tinh vi của hình ảnh mặt trời khiến Ôn Diễu kinh hãi. Anh một lần nữa khẳng định, người sáng tạo ra trò chơi này đã cố ý ẩn giấu vô vàn chi tiết nhỏ nhặt đằng sau những hình ảnh bề ngoài tưởng như đơn giản, chờ đợi người chơi khám phá. Ôn Diệu đứng thẳng người, tỉ mỉ suy nghĩ về ý nghĩa ẩn chứa đằng sau cấu trúc của vầng mặt trời này. Lập tức hào hứng hẳn lên. Do thời gian trong trò chơi được tăng nhanh, mặt trời đã dịch về phía Tây. Ôn Diệu điều chỉnh kính viễn vọng hướng về phía nó thêm lần nữa, theo dấu cho đến khi nó lặn xuống đường chân trời. Màn đêm buông xuống. Những đốm lửa trên mặt đất và những ngôi sao chi chít trên nền trời đêm cùng làm nổi bật lên nhau. Ôn Diệu gỡ miếng kính lọc màu đen ra khỏi kính viễn vọng, tiếp tục quan sát bầu trời sao. Thứ anh hứng thú nhất là sao bay. Thoáng cái anh đã tìm được hai ngôi sao. Anh chỉ kịp quan sát qua loa một trong hai ngôi sao ấy thì trời đã sáng. Anh lại lắp kính lọc vào và tiếp tục quan sát mặt trời. Ôn Diệu cứ như vậy quan sát kính thiên văn hơn 10 ngày liền, hưởng thụ niềm vui khám phá. Kỳ thật, tốc độ thời gian trôi nhanh hơn có lợi đối với việc quan trắc thiên văn, vì như vậy sự vận hành và biến đổi của thiên thể sẽ càng thêm rõ rệt.